Thần trong các vị thần. Chương 447. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhổ sạch lông trên người chúng. Đánh cho tới chúng biết sợ. Quỳ xuống năn nỉ liên minh với tôi thì thôi. Hố hố. Câu nói vừa dứt, Tiền Thế Kiệt đã tung người bay đi mất hút. Không quên để lại một câu. Lão già, không còn bao lâu nữa. Trên đại lục Aiden này sẽ xuất hiện một vị thần có quyền lực tốt cao nhất trong thiên hạ. Thần trong các vị thần. Và đó chính là tôi đây. Hẹn ngày gặp lại nhé. Thần, thần trong các vị thần. Thằng nhóc này định đi theo con đường cũ của ông già nó sao? Tới khi bóng người Tiền Thế Kiệt khuất đi trong tầm mắt của lão Pâu. Lão bỗng nhiên lắc đầu thở dài. Gượng cười lẩm bẩm nói. Hy vọng nó sẽ không đi theo vết xe đổ của ông già nó. Cảm thán được một hồi. Lão Pâu quay sang Tiểu Kim la lớn. Tiểu Kim, về thôi. Về, về đâu? Tiểu Kim ngẫng người. Lão Pâu phóng tới tung một cú đá vào mông của Tiểu Kim. Cười, tất nhiên là về lãnh địa tộc rồng của Mi rồi. Trong cung điện của Mi còn hơn cả trăm loại rượu hảo hạng ta còn chưa thưởng thức qua. Nếu như không phải bị thằng nhóc kéo đi, có đánh chết ta cũng không rời khỏi nơi đó. Đi đi, đừng nói nhiều nữa. Tranh thủ còn thời gian trước khi tiến hành thành lập tòa thánh mới. Ta phải hưởng thụ hết tất cả các loại rượu của tộc rồng mới được. Hố hố, Tiểu Kim, hết, cách chương.